Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Ma Huyết Thức Tỉnh, 8, chương 833, Ma Huyết Thức Tỉnh, 8, người rất sớm phía trước liền nhận thức Khương Ly đi, Tề Lộc lạnh lùng nói, của ngươi ma tộc huyết thống, vốn là không tha hậu thế, ngươi là thế nào sống sót, thành thành thật thật nói. Nói không chừng, ta sẽ bỏ qua ngươi, Phù Triều Vân hung hăng nuốt nhất ngụm nước miếng. Nói, là Trọng Phong, ta mẫu thân, bị một cái vừa mới ngưng tụ thành hình ma tộc làm bẩn. Sinh ra ta, cái kia sai sử ma tộc làm bẩn của ta mẫu thân nhân. Chính là Trọng Phong, Tề Lộc nhăn lại mày, hắn muốn ma tộc huyết mạch. Trọng Phong thủ đoạn, các ngươi đều chưa từng thấy. Huyết thai thuật, chẳng qua là trong đó một loại mà thôi. Hắn lợi dụng trong chiến tranh chết đi nhân sát khí, đào tạo quá ma tộc xuất ra. Này ma tộc đều bị hắn chế thành con rối. Của hắn cường đại cũng không ở chỗ của hắn tu luyện trình độ. Nếu là hắn thả ra này ma tộc con rối, mới là chân chính khủng bố. Nhưng là, ma tộc con rối cũng không thể làm cho hắn thỏa mãn. Hắn bắt đầu nhường ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc, thậm chí thú tộc hỗn huyết, quá trình thảm thiết cùng huyết tinh, bởi vậy mà chết đi nhân nhiều đếm không xuể, hắn mới là chân chính so ác ma còn muốn khủng bố nhân. Hắn tưởng muốn làm gì? Tề Lộc cũng khiếp sợ không thôi, tuy rằng đi theo Trọng Phong bên người nhiều năm như vậy. Nhưng là hắn tựa hồ mới là lần đầu tiên nhận thức Trọng Phong giống nhau. Thủ đoạn của hắn cùng ý tưởng. Làm người ta sợ hãi a, hắn chính là cái phát dồ đồ điên mà thôi. Hắn không có nhân tính, cũng không có cảm tình. Truyền thuyết hắn là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư. Đến hồn chi cảnh giới sau, sẽ giống như hắn lục thân không nhận, mất đi nhân tính. Khả hắn đối Khương Ly công chúa, đều không phải không có nhân tính, Tề Lộc nói. Đó là bởi vì, Khương Ly công chúa sẽ biến thành như vậy. Cũng là hắn tạo thành a, Vu Triều Vân cười lạnh một tiếng. Ở 20 mấy năm tiền, Trọng Phong còn không có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới đâu. Hắn là thân phận hèn mọn thương nhân con, lại yêu cái trước sinh ra cao quý nữ nhân, nhưng này nữ nhân bên người có vô số vĩ đại nam tử. Làm sao có thể để ý nàng? Trọng Phong diện mạo xấu xí, chỉ có thể yên lặng xem nàng. Có một ngày, bọn họ một đám người trẻ tuổi ra ngoài săn bắn, cái kia nữ nhân tranh cường hào thắng, Trọng Phong đã nghĩ đem nàng dẫn tới một cái không người địa phương đi. Cùng nàng cho thấy cõi lòng, ai tưởng đến, bọn họ bị một cái bán yêu đánh lén, cái kia bán yêu bắt đi cái kia nữ nhân, Tề Lộc nghe lời của nàng. Trong lòng cũng đoán được cái kia nữ nhân là ai, quả nhiên là không thể không nề hà lựa chọn. Liền giống như Trọng Phong nói như vậy, gieo gió gặt bão, bán yêu bắt lấy cái kia nữ nhân, trốn vào ngọn núi, Trọng Phong phát điên giống nhau đi tìm, nửa tháng sau rốt cục tìm được nàng, lại không phát hiện kia bán yêu, cái kia nữ nhân cũng không có nhận đến gì tổn thương. Qua nửa năm, vệ vương Dương, kia nữ nhân trong nhà đem nàng tặng đi, quả nhiên bị vệ vương lựa chọn. Nàng cầu Trọng Phong đem nàng mang đi, Trọng Phong cho rằng nàng muốn cùng bản thân bỏ trốn, liền đáp ứng rồi, không nghĩ tới đêm đó hắn mang theo nàng trốn ra vệ quốc. Ở bên ngoài tiếp ứng sẽ là cái kia bán yêu, Phù Triều Vân cười rộ lên. Nói, nàng thích một cái dơ bẩn bán yêu, đều không có yêu Trọng Phong, hắn thật phẫn nộ, lại đem nàng đuổi về Hoàng Cung, Trọng Phong liền một người ra ngoài tu luyện. Qua 5 năm sau, hắn tiếp đến Vương Hậu Tín, trở lại vệ quốc, vệ vương sau đã sinh ra Chiêu Nhân công chúa, mà lúc này, lại có mang thai, Tề Lộc thông minh nói. Mấy năm nay, chắc hẳn nàng cùng kia bán yêu còn dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng đi, vệ vương sau quả thật luôn. Luôn cùng kia bán yêu tư thông, hai người yêu khó khăn chia lìa, ở trong cung trộm tình, bị vệ vương phát hiện. Hết chương.